Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 249. 249, bi kịch nữ chủ tỷ tỷ 04. Kiến Quốc ca, này bánh bột bắp làm không tồi. Cho người ăn, Thu Hồng muội tử. Bắp bánh bột ngô ăn hương. Người nếm thử, nói chuyện. Hai người đem trong tay đồ ăn trao đổi một chút. Xem đến tiền bảo bảo khóe mắt giật tăng tăng, làm ơn. Bánh bột bắp cùng bắp bánh bột ngô không đều là bắp mặt làm sao? Cũng chính là hình dạng bất đồng mà thôi. Khẩu vị thượng có cái gì khác nhau? Mắt nhìn này hai hóa ở nàng mí mắt phía dưới đều dám mắt đi mày lại. Phần hình cẩu lương một chén chén mà ra bên ngoài bát. Tiền bảo bảo cảm thấy chính mình nghỉ đủ rồi. Cũng thăm dò rõ ràng hiện trạng. Vẫn là chạy nhanh hành động đứng lên đi, nói cách khác. Nàng sợ là phải bị này hai người nị oai phun ra, vừa lúc gặp giờ khắc này. Bên cạnh một cái cùng thôn cô nương mới vừa đánh cơm đi ngang qua. Đối phương tính cả nàng mẹ quán sẽ miệng rộng, là trong thôn yêu nhất toái miệng nói xấu người, tiền bảo bảo nhìn thấy sau ánh mắt sáng lên. Một tay đem này kéo lại đây, Thúy Hoa a, tới tới. Này còn có vị trí, cùng nhau ngồi ăn đi, miệng rộng cô nương tên là Thúy Hoa. Ngày thường cùng nguyên thân quan hệ không thể nói thật tốt, nhưng cũng không tính kém. Lúc này kéo nàng cùng nhau ngồi ăn cơm cũng không có gì, huống chi bọn họ này trên bàn rõ ràng có. Cái ngoại thôn người, Thúy Hoa cô nương nhìn lên liền nổi lên bát quái hứng thú cho nên nhân ra cũng không cự tuyệt. Các xuống chén liền ở tiền bảo bảo bên cạnh vị trí ngồi hạ, đây là bảo hạ làm mai đối tượng đi. Thúy Hoa ở Chu Kiến Quốc đã tới vài lần sau đã nhận thức hắn. Hiện tại là không lời nói tìm lời nói mà chào hỏi một cái, Chu Kiến Quốc gật đầu giới thiệu hạ chính. Mình, cùng Thúy Hoa cô nương chính thức nhận thức hạ, hai người hàn huyên thời điểm. Tiền Thu Hồng rõ ràng mà không cao hứng lên. Trên tay bắp bánh bột ngô bẻ thành cha cũng chưa phát hiện, tiền bảo bảo thấy vậy hơi hơi mỉm cười. Lại nghe Thúy Hoa thực mau đem đề tài chuyển rời đến trên người nàng, rốt cuộc Chu Kiến Quốc hiện. Tại đã danh thảo có chủ, cô nương khác mới gặp nói thượng nói mấy câu còn chưa tính. Lại nhiều giao lưu nhưng không thế nào thỏa đáng. Hiểu chút chuyện này đều biết hẳn là đem câu chuyện vòng đến chính chủ chỗ đó mới thích hợp, bảo hạ. Tỷ. Chu chiến sĩ vì nhân dân phục vụ, bị thương lập công lạc, tiền đồ vô lượng, người về sau gả qua đi có phúc lạc. Thúy Hoa ngữ khí hâm mộ nói, tiền bảo bảo làm ngượng ngùng trạng. Dư quang lại nhìn thấy tiện nghi muội muội nghe thế câu nói sau thay đổi sắc mặt, tiền Thu Hồng rốt. Cuộc nhịn không được chen vào nói. Thúy Hoa tỷ, chúng ta cô nương ra nói những cái đó xấu hổ không xấu hổ. Mau đừng nói. Ăn cơm mơ siêu, xem nàng kia vội vàng nôn nóng lại bạch mặt bộ dáng. Thúy Hoa tâm sinh kỳ quái, nhưng trong lúc nhất thời cũng không nhận thấy được cái gì. Vì thế kế tiếp chuyên tâm ăn xong rồi cơm, không nói thêm nữa lời nói, nhưng mà tiền Thu Hồng đã bị nàng câu nói kia làm tâm thần không yên. Ủy khuất hết muốn ăn kia bị bẻ vỡ thành cha bắp bánh bột ngô lưu tại chỗ đó một chút không ăn, Chu. Kiến Quốc thuận miệng quan tâm hỏi, như thế nào không ăn, bẻ nát liền ngâm nước nóng đi, vỡ thành như vậy. Không muốn ăn, tiền Thu Hồng đô khởi miệng oán giận. Trong giọng nói bí mật mang theo không tự biết làm nũng, Chu Kiến Quốc bất đắc dĩ lại dung túng mà. Liếc nhìn nàng một cái, thở dài, sau đó động tác cực kỳ tự nhiên mà đem kia đối bắp bánh tra hợp lại lên phao tiến chính mình canh. Trong chén. Tiếp theo lại đem mới vừa cắn quá một ngụm bánh bột bắp đưa qua đi, tiền Thu Hồng đồng dạng tự nhiên. Tiếp được, liền cắn khai khẩu từ từ ăn, không chỉ nghĩ tới cái gì, nháy mắt vui vẻ ra mặt, tiền bảo bảo đã ăn xong chính mình kia phân. Yên lặng nhìn bọn họ như vậy, làm mà nàng bên cạnh ngồi Thúy Hoa cô nương đã có thể vì thế sợ. Ngây người, toàn bộ hành trình xem qua đối diện hai người hỗ trợ lẫn nhau sau. Nàng rốt cuộc phát hiện vừa rồi cảm thấy không thích hợp địa phương ở đâu. Không khỏi hồ nghi vạn phần, đây là tương lai tỷ phu cùng cô em vợ đi. bằng không nàng như thế nào nhìn bọn họ mới là làm mai đối tượng quan hệ đâu. Xem vừa rồi cái loại này cho nhau cho ăn hành động có bao nhiêu tự nhiên. Nhiều thân mật, nói bên trong không điểm gì, quỷ đều không tin, hơn nữa này hai người làm này đó hành động khi, bọn họ tỉ tỉ, đối tượng đã có thể ở bên cạnh nhìn nột. Thúy Hoa nghĩ vậy nhi. Lập tức quay đầu xem xét mát, phát hiện chính chủ chỉ là cúi đầu lấy chiếc đũa dính canh đế. Như là căn bản không phát giác đối diện kia hai người làm động tác nhỏ, này không thể được. Vì thế nàng giã đảo đối phương khuỷu tay, Tiền Bảo Bảo ngẩng đầu nhìn về phía Thúy Hoa cô nương. Sau đó theo đối phương ý bảo nhìn thấy tiện nghi muội muội cùng tiện nghi vị hôn phu hai cái tự. Nhiên hỗ động, vẻ mặt tiểu bạch mà cười cười. Dường như cái gì cũng chưa phát hiện, Thúy Hoa, ngoa kép, ngốc, Thúy Hoa cô nương cảm thấy chính mình là phát hiện điểm đồ vật. Nhưng nàng cũng không phải cái xuẩn. Không ở trên bàn cơm giáp mặt bóc trần, chỉ ở tan cuộc sau lặng lẽ đuổi theo chuẩn bị về nhà ngủ chưa Tiền Bảo Bảo, nàng đem người kéo đến. Một bên giáp mặt hỏi, người vừa rồi là thật không thấy ra tới vẫn là giả ngu. Người nói gì, ta không rõ. Tiền Bảo Bảo một bộ thuần lương mặt, Thúy Hoa hận sắt không thành thép mà chừng nàng. Liếc mắt một cái, rồi sau đó tả hữu nhìn chung quanh không ai. Mới vừa rồi nhỏ giọng kề tai nói nhỏ nói phía trước ở đại đội nhà ăn trên bàn cơm phát hiện. Điểm ra nàng kia cách mẫu muội muội dấp tâm bất lương. Tương lai đối tượng nhìn cũng không giống như là cái tốt. Làm Tiền Bảo Bảo nhìn chăm chăm điểm, đừng chuyện tới trước mắt, vịt nấu chín bay đi, không nương hài tử giống căn thảo. Đến lúc đó nếu như bị đoạt việc hôn nhân. Xem nàng đến chỗ nào khóc đi. Tiền Bảo Bảo trinh lăng nghe xong, không tin mà lẩm bẩm nói, không thể nào, việc hôn nhân là bà ngoại gia chuyên môn cho ta nói đến, mặt sau câu kia như là riêng chính mình. An ủi chính mình, sao sẽ không, người không phát hiện vừa mới ngươi muội tử cùng kia họ Chu có bao nhiêu thân cận. Người sáng suốt nhìn đều không giống như vậy hồi sự nhi. Người nhưng trường điểm tâm đi. Đừng bị bọn họ hai cái lừa gạt. Thúy Hoa càng nói càng khẳng định chính mình cái nhìn, bình thường. Nam nữ đồng chí chi gian nào có như vậy, mặc dù là trộm nói đối tượng người, cũng không bọn họ như vậy che đều không che lấp một chút, kia hai người tuyệt đối là có không tầm. Thường quan hệ, Tiền Bảo Bảo trong lòng đối này gật đầu liên tục, đúng vậy. Cho nên bọn họ tài tình không tự kìm hãm được sao, nhưng bên ngoài thượng nàng sẽ không nói như vậy. Ngược lại còn lắc đầu phản bác nói, sẽ không, ta phía trước cũng giống ngươi giống nhau nhìn ra điểm không đúng. Còn hỏi hỏi ta muội muội, nàng hết chỗ chê sự, làm ta không cần hiểu là mơ siêu. Tiền Bảo Bảo không hỏi, là nguyên thân hỏi. Sau đó bị Tiền Thu Hồng hai ba câu lời nói lừa gạt đi qua, ngươi thật tin à? Ai, ta không nói chuyện với ngươi nữa. Không nghe lời cụ già, có hại ở trước mắt. Thúy Hoa vẻ mặt ngươi hảo ngốc cảm thán, Tiền Bảo Bảo. Ngươi so với ta còn nhỏ một ít, như thế nào chính là lão nhân ngôn. Hơn nữa đó là ta thân muội muội. Khẳng định sẽ không làm như vậy sự nha, bướng bỉnh mà không hề nghe đối phương nói cái gì. Xoay người về nhà, Thúy Hoa hừ hừ, cảm thấy hảo tâm bị trở thành lòng lang dạ thú. Lập tức đi tìm trong thôn tiểu tỉ muội nói đi. Sau đó về nhà cũng cùng nàng mẹ nhắc mãi một lần, tin tưởng có các nàng mẹ con ở trong đó làm cống. Hiến, trong thôn về việc này đồn đãi vớ vẩn sẽ thực mau truyền bá khai, này ở người nào đó đoán trước bên. Trong, tạm thời vẫn là lời phía sau. Trước không đề cập tới, này Phương Tiền Bảo Bảo ăn xong cơm tập thể về đến nhà khi. Mặt khác ba người còn không có trở về, mà nàng lại phát hiện chính mình trong phòng giống như bị phiên động qua, tuy rằng nàng mới đến nửa ngày thời gian, nhưng có nguyên thân ký ức ở. Chính mình trong phòng đồ vật vị trí đều cơ hồ khắc ở trong lòng. Có người thoáng động nhất động là có thể dễ dàng bị nhận thấy được không đúng, nói ví dụ gối đầu gì. Vị, chăn xốc lên quá, giường gỗ để lại phùng, từ từ tóm lại, rất nhiều chi tiết chỗ đều cùng nàng trước khi rời đi không giống nhau, đủ loại dấu hiệu cho thấy. có người ở nàng đi rồi vào được, còn phiên động khóa trong phòng đồ vật, như là đang tìm cái gì đồ vật. Tiền Bảo Bảo híp híp mắt. Đối ăn trộm người được chọn đã là có điểm suy đoán, dù sao cũng là mẹ kế như cũ cho rằng đường đỏ là nàng lấy, sấn nàng không ở tiến vào tìm một chút chứng cứ phạm tội sao, đến nỗi nàng có hay không thành. Không, Tiền Bảo Bảo đi đến giường đuôi xách lên kia kiện bị tùy ý đáp ở dây thường thượng áo ngắn. Duỗi tay từ bên ngoài trong túi đào đào, thuận lợi móc ra nửa túi đường đỏ tới, nhìn. Đồ vật liền gác ở trước mắt, đối phương cũng không cái kia phúc khí tìm được không phải, theo sau. Nàng đi bếp hạ thiếu điểm nước ấm, dùng tráng men lu pha một đại lu đường đỏ thủy, chính mình ở trong phòng hút lưu uống cái thống khoái. Xong phía sau thượng ra tầng mồ hôi mỏng, cả người thoải mái, bởi vì cây bừa vụ xuân đã qua đi. Trong đất không sống. Bởi vậy cũng không cần nàng mang theo đại di mụ đi xuống đất bắt đầu làm việc, không có việc gì làm. Tiền Bảo Bảo uống xong đường đỏ thủy, đơn giản nằm lên giường thật sự ngủ nổi lên ngủ chưa. Hoàn toàn không biết bên ngoài náo nhiệt đã bắt đầu rồi, nông nhàn thời điểm. Mọi người đều không có việc gì nhưng làm, tai tiếng bát quái linh tinh đồ vật xuyên nhanh nhất, không đến buổi trưa thời gian. Trong thôn đại cô nương tiểu thức phụ cơ bản đều từ Thúy Hoa cùng Thúy Hoa nàng mẹ nơi đó đã biết. Một kiện đến không được chuyện này, Tiền lão hán hắn nhị khuê nữ thế nhưng cùng tương lai tỷ phu. Thông đồng lạp, có người không tin, nhưng Thúy Hoa miêu tả buổi trưa ăn cơm khi nhìn thấy kia tình cảnh. Khó được không có thêm mắm thêm muối khuếch đại kỳ thật. Lại cũng làm đại gia hỏa nghe được thật thật. Cùng nàng giống nhau phát giác bên trong không tầm thường tới tương lai tỷ phu cùng tương lai cô em. Vợ không nên kiêng dè chút sao? Cho dù thành thân thích, nam nữ chi gian cũng không có như vậy thân cận. Hơn nữa vẫn là ở tỷ tỷ, đối tượng trước mặt thời điểm mơ siêu không nói vị kia chu chiến sĩ như thế. Nào, Tiền Thu Hồng cô gái nhỏ này tuyệt đối có tình huống. Như thế màu hồng phấn lại cấm kỵ phát hiện cơ hồ không như thế nào cố sức liền nháy mắt bốc cháy. Lên mọi người bát quái nhiệt tình, lúc sau mấy ngày đối việc này nghị luận sôi nổi, không phải giống nhau phê bình, đồng thời, chuyện này cũng ở trong khoảng thời gian ngắn truyền khắp toàn thôn trên dưới. Thậm chí liền Tiền lão hán đều có điều nghe thấy, vốn dĩ Tiền lão hán một chút đều không tin. Chỉ tưởng người khác hiểu lầm lúc sau lung tung truyền, nhưng chờ đến đội trưởng riêng kêu hắn qua đi dò hỏi tình huống. Hắn cảm thấy không thể lại như vậy mặc kệ đi xuống, bằng không thật nghiêm trọng lên. Bị lời đồn đãi hủy nhưng chính là nhà hắn thân khuê nữ, nếu đại ni việc hôn nhân định ra. Chúng ta liền trước tiên cho nàng làm đi, vừa lúc thông gia bên kia cũng cố ý từ đội trưởng ra sau khi trở về. Tiền lão hán như vậy cùng Vương Đại Ni nói, Vương Đại Ni nghe xong sửng sốt. Theo bản năng hỏi lại, thật sự, sao như vậy cấp, gì cũng chưa chuẩn bị đâu, nàng nghĩ có phải hay không kế nữ làm gì không đàng hoàng sự. Tỷ như không chịu nổi cô nương ra tịch mịch, trộm cùng nam nhân toàn rừng cây nhỏ, trước tiên mang theo tiểu nghiệp chướng, giấu không được không thể không trước thời gian tiến nhà chồng môn linh tinh. Chính là không nghĩ tới là chính mình thân khuê nữ nơi đó thọc ra cái sọt. Lúc này, nam nữ vai chính còn ở mông lung ái muội ngọt ngọt ngọt. Cấm kỵ ngược gì đó còn không có bắt đầu, cốt truyện không có đi đến Tiền Thu Hồng bất kham thống khổ. Báo cho thân mụ tình hình thực tế, ý đồ cướp lấy tỷ tỷ nhân duyên thời điểm mơ siêu khô nên Vương Đại Ni cũng không biết trong đó chân. Tướng còn có công phu ác ý phỏng đoán kế khuê nữ thị phi. Bất quá chờ Tiền lão hán thoáng đem trong thôn truyền lời đồn đãi nói cho nàng một vài. Vương Đại Ni lập tức liền trợn tròn mắt, sao có thể. Vương Đại Ni trăm triệu không tin, khiếp sợ mà chắc chắn nói. Khẳng định là có người loạn truyền, nhà ta Thu Thu mới sẽ không làm loại chuyện này nhi. Tiền lão hán thở ngắn than dài. Bọn họ làm phụ mẫu tin tưởng nhà mình khuê nữ, nhưng không chịu nổi người ngoài không tin a, bởi vậy vì lấp kín lời đồn đãi. Không cho tiểu khuê nữ bẩn thanh danh, hắn mới quyết định làm đại khuê nữ việc hôn nhân trước tiên cấp làm. Chờ kết hôn sau hai người quá thuận lợi, tự nhiên liền phá những cái đó nhàn thoại, Vương Đại Ni nghĩ nghĩ cảm thấy không tồi. Thuận tiện còn có thể đem chướng mắt kế khuê nữ ném văng ra. Về sau bọn họ một nhà ba người mới là chân chính người một nhà. Thật tốt, nàng là đồng ý trượng phu quyết định, nhưng ngoài cửa nghe thấy hai người nói chuyện Tiền Thu Hồng lại là lập tức ngậm nước mắt nhi tiền. Thu Hồng vốn là lại đây cùng cha mẹ làm nũng muốn tiêu vạt. Tính toán quá mấy ngày chờ Kiến Quốc ca lại qua đây liền làm ơn hắn đào điểm đường đỏ. Đến lúc đó nói không chừng hai người là có thể kết bạn đi trấn trên dạo một vòng. Chẳng phải mỹ thay, kết quả vừa đến cửa, nàng liền nghe thế một tin dữ, thật sự không tiếp thu được, cuối cùng bãi đầu chảy nước mắt, lung lay mà xoay người bôn về phòng. Buồn đầu khóc lớn lên, trong lòng ca ca thế nhưng muốn cưới người khác. Kia nàng làm sao bây giờ? Tiền Bảo Bảo, rau trộn bái, bùn bôi tường không cách âm, cách vách hai bên động tĩnh nàng đều nghe được điểm, đoán được là chính mình phía trước bố trí hiệu quả, không cấm nhàn nhạt mà bật cười, vững như lão cẩu, ân, hiện tại trừ bỏ còn không có phát hiện Vệ Tư Niên tung tích. Mặt khác hết thảy bình thường tiến hành chung, nàng không nóng nảy. Nên cấp chính là người khác đâu, Tiền lão hán đã có kia chờ tính toán. Lập tức nhanh chóng hành động lên, ở ngày thứ hai liền phái người thông báo Chu gia bên kia, Chu gia cha mẹ sớm đã có ý thừa dịp nhi tử. Nghỉ phép dưỡng thương, tưởng mau chóng đem con dâu cưới về nhà 3 năm ôm 2. Cho nên vừa nghe thông gia tùng khẩu. Chu mẫu lập tức mang theo nhi tử cùng tới cửa lễ chạy đến. Thái độ thập phần nóng bỏng, Tiền lão hán rất là vừa lòng. Đối với trước tiên gả khuê nữ càng không có mâu thuẫn, nói đến lời đồn đãi chuyện đó nhi thượng. Hắn còn có chút trách cứ tương lai đại con rể, nhưng trải qua Chu mẫu như vậy nóng lên lạc, hắn cũng liền không hề nhiều làm so đo, chạy nhanh đem hôn sự hoàn thành. Giữ được tiểu khuê nữ thanh danh mới là đứng đắn, kế tiếp là hai nhà gia trưởng sân nhà. Người trẻ tuổi đều bị đuổi đi đến bên ngoài ngoạn nhi, Tiền Bảo Bảo từ trong phòng thoát thân. Thoáng nhìn phía sau kia hai người song song đi tới, một cái trầm mặc không tiếng động, một cái như bị sét đánh, sau đó lại là ẩn nhẫn bất đắc dĩ. Muốn nói lại thôi, liền kém cầm tay tương xem hai mắt đẫm lệ. Không cấm ở trong lòng xách một tiếng, tự động tránh đi về phòng đi, cho bọn hắn tự hành phát huy không gian, nhưng ngàn vạn đừng làm cho nàng thất vọng mới là a tác giả. Có lời muốn nói, đệ nhị càng, hết chương.